Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, Đại Hoang Cốc Tin Dữ. Lý Thần Khí hai tay kết thành kiếm ấn, thi triển ra ngự kiếm quyết, kim ly phá giáp kiếm hóa thành một đạo kim quang như du long chuyển đến quay về xuyên thẳng qua. Bắt lấy không còn khe hở, một tay bấm niệm pháp quyết chỉ về phía trước, kim ly phá giáp kiếm lập tức lóe lên mà ra. Vốn là đem một gã đang muốn đánh lén Thiên La Mật Tông pháp tăng đâm thùng. Phi kiếm xẹt qua một vòng, quay lại lại gọt đã bay một gã trần chuồng đồng tăng đầu lâu. Song tông đệ tử thân hãm hỗn chiến, Đại Hoang Kiếm Tông một phương nhân số không chiếm ưu, quen biết đệ tử nhao nhao tạo thành kiếm trận, ngăn cản Thiên La Mật Tông đệ tử vây công. Cũng có như Lý Thần Khí cái này kẻ tài cao gan cũng lớn người. Một mình chiến, Đại Hoang Cốc các loại nơi hẻo lánh đều là chiến trường. Song phương đệ tử đều toàn lực ra tay, không ngừng có người chết. Các loại pháp thuật, linh phù bay tứ tung, phi kiếm xuyên thẳng qua, tăng côn cuồng loạn nhảy múa, mặt đất loạn chiến nhân số tối đa. Làm song phương luyện khí giai đệ tử, không trung giao thủ hơn làm song phương trúc cơ giai cao thủ. Trên không thay đổi bất ngờ, chính là ba vị kim đan chân nhân kịch chiến chi địa. Hùng mãnh linh năng gió lốc nhấc lên cát bụi, hồn thiên ám địa, ở giữa kiếm khí tung hoành, kim quang lập lòe, hai tông đệ tử không có một người dám can đảm gần. Sợ không để ý, liền ném đi mạng nhỏ. Long chiến vu dã, Lý Thần Khí toàn thân linh lực bộc phát, nổi giận gầm lên một tiếng, liên tục bổ ra gần trăm đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí. Kiếm khí vượt qua tỏa ra bốn phía, lập tức đem vây công hắn bốn gã Thiên La Mật Tông đệ tử cắt thành thi khối. Lệnh đang muốn chạy tới vài tên Thiên La Mật Tông đệ tử sinh lòng hàn ý, ngừng chân không tiến. Hừ, giữa không trung một vị trúc cơ kỳ khôi ngô đồng tăng, thấy vậy một màn, nhảy xuống, kim quang vờn quanh chén tại nắm đấm, trực tiếp đánh tới hướng Lý Thần Khí. Lý Thần Khí nghe được trên không tiếng gió, sắc mặt biến hóa, khu thân lóe lên, tránh qua, tránh né một quyền này. Khôi ngô đồng tăng một quyền đánh tại mặt đất cứng rắn thanh hoa gạch đá lên, đem mặt đất oanh ra một cái hố to, lập tức quay người đuổi kịp, hướng phía Lý Thần Khí lại là một cái trọng quyền. Khôi ngô đồng tăng một quyền này đến quá nhanh, Lý Thần Khí đặt chân còn chưa đứng vững, đối phương liền đã tới trước người. Lý Thần Khí chỉ có thể cắn răng vượt qua nắm kim ly phá giáp kiếm. Một cái khác chi tay chống đỡ trường kiếm thân kiếm, dùng kim ly phá giáp kiếm đón đỡ, ngạnh kháng một quyền này. Keng, một tiếng giòn vang, Lý Thần Khí bị đánh bay, rơi xuống đất trượt ra mấy bước, hộc ra một ngụm với máu. Trong cơ thể khí huyết sôi trào không ngớt, bề bộn lấy ra một hạt lộc nhung đan ăn vào. Theo một quyền này cũng biết, đối phương đúng là trúc cơ tu sĩ. Lý Thần Khí sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Xem kiếm, Lý Thần Khí vung tay lên, kích phát pháp kiếm kèm theo kiếm chiêu, ly nguyên phá giáp trảm. Chém ra một đạo hình bán nguyệt xích màu vàng kiếm quang, bức lui khôi ngô đồng tăng. Sau đó tại chỗ tụ lực tụ khí, trong đan điền trảm long kiếm khí cùng đạo thể kèm theo kim duệ nguyên khí, hai kết hợp một, điên cuồng rót vào kim ly phá giáp kiếm, phi long phá thiên, trôi nổi tại Lý Thần Khí hai tay ở giữa kim ly phá giáp kiếm. Rót vào đại lượng linh lực về sau, tuôn ra sáng chói kiếm quang, hình như một cái kim long, giống như thiểm điện bay ra. Bắn về phía lần nữa xông lại khôi ngô đồng tăng. Lý Thần Khí biết mình cùng khôi ngô đồng tăng tu vi phân biệt kèo dài đối với hắn cực kỳ bất lợi, quyết đoán thi triển ra tuyệt chiêu mạnh nhất, ly nguyên phá giáp trảm, vốn là một thanh trảm kim đoạn ngọc lợi kiếm, dung nhập kim duệ nguyên khí, uy lực càng tăng lên gấp bội. Cho dù đối phương làm trúc cơ kỳ, cũng không nhất định có thể ngăn dưới một chiêu này. Thật mạnh kiếm khí. Khôi ngô đồng tăng diện sắc trầm xuống, trong cơ thể hỗn nguyên chân khí trải rộng toàn thân, màu đồng cổ da thịt linh quang lưu truyền, như phủ thêm một kiện đồng quang chiến giáp. Sau đó lấy ra một cây thô như cột cửa phục ma kim quang côn, về phía trước mãnh liệt đập phá đi ra ngoài. Két một tiếng, bay ra phục ma kim quang côn cuối cùng bị thoáng một phát chẻ thành hai đoạn. Khôi Ngô Đồng tăng cả kinh, lập tức hét lớn một tiếng. Trên người, đồng quang chiến giáp mạnh mà nổ tung. Khí kinh tiết ra ngoài, đem phi đến trước người, kim ly phá giáp kiếm, chấn khai. Nhưng trước ngực nhưng bị kiếm khí mở ra một đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Chết cho ta, Khôi Ngô Đồng tăng hiển nhiên bị chọc giận. Hai mắt đỏ thẫm, không để ý chảy máu không ngớt miệng vết thương. Phi thân hướng Lý Thần khí vọt tới, chém ra một cái thế không thể đỡ, liệt sơn quyền. Hắn thừa nhận chính mình có chút coi thường, thấy đối phương chẳng qua là luyện khí đệ tử, liền không có sử xuất toàn lực. Nếu không phải trúc cơ đã lâu, tu vi đã đạt trúc cơ ngũ phủ, vừa rồi một kiếm kia, thiếu chút nữa liền muốn tánh mạng của hắn. Đến rồi sao? Đối phương tốc độ quá nhanh, căn bản chợt hiện trốn không thoát. Hơn nữa, vừa rồi một kiếm kia, hầu như đã dùng hết toàn thân hắn linh lực. Lý Thần khí chỉ có thể vẫy vẫy một khối, linh nguyên lá chắn, ngăn cản trước người. Một thanh trầm trọng cự kiếm đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem hùng hổ Khôi Ngô Đồng tăng một kiếm đinh trên mặt đất. Sau đó một đạo thân ảnh rơi xuống, rút ra cự kiếm, một cước đem Khôi Ngô Đồng tăng thi thể đá văng ra. Người tới rất nhanh đi đến Lý Thần khí bên cạnh, ân cần mà hỏi thăm, thần nhi, bị thương rồi hả? Đa tạ sư tôn, xuất thủ cứu giúp, một điểm nhỏ tổn thương không ngại. Sư tôn nếu đến chậm một bước, chính mình cũng có thể chết tại chỗ. Thật sự là tìm được đường sống trong chỗ chết. Lý Thần khí lấy lại tinh thần, thiệt tình cảm kích nói ra. Không có việc gì là tốt rồi. Thiết Vô Tình xem một phen, thấy Lý Thần khí xác thực chỉ chịu chút vết thương nhẹ, liền gật đầu. Sư tôn, làm sao bây giờ? Tông môn đại trận bị phá về sau, Lý Thần khí một mực thân hãm bên trong hỗn chiến, tâm thần vô chủ, giờ phút này nhìn thấy sư tôn Thiết Vô Tình, hỏi vội. Lúc này, đại hoang cốc trên không chợt hiện một cổ kinh khủng linh áp. Hai tông giao chiến đệ tử không khỏi nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Băng, một tiếng rung trời nổ mạnh, tuôn ra sóng khí do hướng nội bên ngoài, lay động tản mạn thiên cát bụi cùng mây mù. Ba vị kim đan chân nhân thành quả chiến đấu đã định. Đại hoang kiếm tông tam trưởng lão Vũ Văn Thành Giao đã thành không đầu thi hài. Thiên La mật tông hai cái la hán một người trong đó cánh tay trái sóng vai mà đoạn. Đang không ngừng hướng ra phía ngoài tuôn ra lấy màu vàng huyết dịch. Đi, Thiết Vô Tình nắm chặt hai đấm, lại không có lại buông ra. Thở sâu, quay người mang theo Lý Thần khí hóa thành một đạo kiếm quang, hướng cốc chạy ra ngoài. Vũ Văn Thành Giao vẫn lạc. Chúng đại hoang đệ tử đều quá sợ hãi, rốt cuộc không một tia chiến ý, nhao nhao tư tán mà chạy. Thiên La mật tông tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, máu tanh vây quét mỗi một gã bối rối chạy thục mạng đại hoang đệ tử. Sau nửa canh giờ, hết thảy đều kết thúc. Mấy trăm danh đại hoang đệ tử có thể chạy ra thăng thiên người, giải rác không có mấy. Ô, ô, cuồng phong theo nguyên tàng phong động sụp xuống khe đá trong thổi ra, giơ lên đầy trời cát bụi, đáy cốc đại điện chỉ để lại tường đổ, thạch kiếm trong sân rộng nghiêng chọc vào chuôi này khổng lồ thạch kiếm, cũng chỉ thừa một nửa, tàn viên cơ giác chỗ, chợt có kiếm quang phá không bay lên, là một ít ẩn núp bị phát hiện đại hoang đệ tử, nhưng rất nhanh liền đánh rơi. Mấy ngày sau, đại hoang kiếm tông sơn môn đại hoang cốc rơi vào tay giặc, tin tức liền truyền khắp Vân Châu các nơi hẻo lánh, nhất thời mỗi người biến sắc. Lần này Nam Bắc tông môn đại chiến, chẳng lẽ Sơn Nam tứ tông muốn bị thua sao? Toàn bộ Vân Châu trở nên thần hồn nát thần tính, nước phụ thuộc tại tứ tông các gia tộc càng là lòng người bàng hoàng. Thanh Phong ngoài thành 800 dặm một chỗ đỉnh núi, đại hoang kiếm tông đại quân liền trú ở nơi này. Lúc này trung quân doanh trướng tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Đại hoang kiếm tông các đường đường chủ, chấp sự, đều tụ họp ở nơi này. Thỉnh cầu tông chủ Vũ Văn Thành Thiên hạ lệnh, tiến công Thiên La mật tông nơi đóng quân, làm sơn môn chết trận tông môn đệ tử báo thù. Thiên La người quá âm hiểm, một mực án binh bất động. Nguyên lai là có này ám chiêu. Tông chủ, xuất binh a, giết đám này hói đầu. Tông chủ, ta hộ kiếm đường cam làm tiên phong, nguyện chiến đến người cuối cùng. Muốn hắn Thiên La mật tông nợ máu trả bằng máu. Hộ kiếm đường đường chủ, Ngộ Kiếm đạo nhân, Lý Tư Nam, cắn răng nói ra, Ngộ Kiếm đạo nhân, trời sinh tính quái gở. Một lòng trầm mê luyện kiếm, cho đến tự biết thọ nguyên không nhiều. Kết đan vô vọng, mới kết đạo lữ lưu lại hậu nhân. 20 năm trước được một đứa con, cực kỳ cưng chiều. Lần xuất chinh này sợ sinh vấn đề, liền cố ý đem tử lưu tại đại hoang cốc. Chưa từng nghĩ, hôm nay đã thiên nhân cách biệt. Kỳ thật, đang ngồi trong trướng như Ngộ Kiếm đạo nhân đem người thân nhất lưu tại đại hoang cốc rất nhiều. Sơn môn bị phá, bị giết hơn là đại hoang kiếm tông các vọng tộc hậu nhân, mọi người tự nhiên lòng đầy căm phẫn. Hừ, Thiên La mật tông đại quân nơi đóng quân sớm đã bố trí xuống pháp trận, còn sắp đặt đại lượng linh năng tinh pháo. Dĩ giật đãi lao, sao dùng khỏe ứng mệt, xuất binh cường công, lại để cho tông môn đệ tử đi chịu chết sao? Vũ Văn Thành Thiên đập bàn đứng dậy, nhìn quanh mọi người nói tiếp. Tà tông cùng Thiên La mật tông không đội trời chung, tất nhiên là muốn nợ máu trả bằng máu, nhưng không phải hiện tại. Tông chủ, cũng không có thể cường công, không bằng lập tức toàn quân triệt thoái phía sau đoạt lại đại hoang cốc. Lúc này, một người trung niên chấp sự mở miệng nói ra, đúng, đoạt lại tông môn, tông chủ, hạ lệnh a. Mọi người nhao nhao đồng ý, mở miệng nói ra, ngu xuẩn. Lúc này triệt thoái phía sau Thiên La người tất nhiên sẽ cùng lên, đối đãi công hãm sơn môn cái kia hai chiếc tuyết lang chiến hạm chạy đến, hình thành vây kín xu thế, bổn tông đem lâm vào tuyệt cảnh, đến lúc đó tông môn gần vạn năm truyền thừa, sẽ gặp đoạn ngươi ta chi thủ. Vũ Văn Thành Thiên lần nữa cắt ngang mọi người, nén giận nói ra, đã không chủ động tiến công, lại không rút về đại hoang cốc. Chẳng lẽ muốn án binh bất động, lưu thủ nơi đây sao? Tóc trắng xóa Lý Tư Nam không để ý Vũ Văn Thành Thiên uy nghiêm, tức giận nói ra, ý ở ngoài lời chính là, đây cũng không phải là, cái kia cũng không đúng. Chẳng lẽ muốn mọi người cố định chờ chết hay sao? Ta đã cùng Linh Băng Cung, Hàn Loan chân nhân thư từ qua lại, báo cho biết bổn tông đệ tử đem ngay hôm đó lên đường, tiến đến Ngọa Mã Hồ cùng Linh Băng Cung đại quân hội hợp, cộng đồng ngăn địch, Linh Băng Cung hội xuất binh tiếp ứng. Vũ Văn Thành Thiên cũng không có để ý Lý Tư Nam mạo phạm. Từ khi biết được sơn môn bị phá lên, hắn mỗi thời mỗi khắc thậm chí nghĩ giết đến cửa báo thù. Nhưng nơi đây hơn 4.000 đệ tử, đã là đại hoang kiếm tông cuối cùng nhân thủ. Vũ Văn Thành Thiên không thể không đè xuống trong lòng lửa giận, làm ra ổn thỏa nhất lựa chọn, chỉ có tiến đến cùng Linh Băng Cung đại quân hội hợp, đại hoang kiếm tông mới có thể thoát khỏi bị diệt môn nguy cơ, mà là chỉ có tứ tông hợp lực chống đỡ địch, lúc nãy có khả năng thắng được lần này Nam Bắc đại chiến. Đến lúc đó đại hoang kiếm tông mới có thể đông sơn tái khởi. Hết chương.